Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79 Kiếm Thương. Lâm Hục nói đang xem đến Hoàn Tông sau đột nhiên im bặt. Hắn ánh mắt ở Hoàn Tông trên người quét tới quét lui. Trong mắt có rõ ràng không tán đồng, chỉ là có chút lời nói không thích hợp làm trò không hầu mặt đi nói, cho nên hắn nhịn xuống. Hoàn Tông từ không hầu trong tay cầm hai viên đàng hái xuống trái cây. Nhớ rõ nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, không hầu gật đầu. Suy đoán hai người khả năng có chuyện muốn nói, hướng bên cạnh chạy tới. Cách đó không xa đất trống thượng, dựng mấy đống phong cách khác nhau phòng ở. Này đó phòng ở đều là luyện chế tốt pháp khí, cung tu sĩ ở bên ngoài lâm thời cư trú. Không hầu phụng mới mẹ hoa quả đi đến Lăng Ba bên người ngồi xuống. Này hoa quả rất mới mẻ à, Lăng Ba không cần không hầu mời, liền chủ động duỗi tay đi lấy trái cây, thuận tiện làm ra một chậu nước tới rửa rửa. Linh khí nồng đậm, sảng ngọt ngon miệng, thật muốn mang về tông môn đi loại này đó trái cây, bởi vì lớn lên ở linh khí nồng đậm nơi mới có như thế mỹ vị. Không hầu đem sở hữu trái cây đảo tiến trong bồn, ý bảo Lăng Ba toàn bộ tẩy xong. Lăng Ba làm bộ không có xem hiểu không hầu ám chỉ, quay đầu xem tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ nháy mắt minh bạch sư tỷ ý tứ, vén tay áo lên bắt đầu tẩy hoa quả. Ai tới tẩy cũng không quan trọng, quan trọng là có người tới tẩy. Không hầu chọn một viên lại đại lại hồng gặp lên. Các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Trước tìm được đại sư huynh hội hợp. Lăng Ba nhớ tới không hầu bọn họ giống như đang tìm cái gì. Tầm Vân Thụ, ngươi muốn đồ vật, tìm được rồi sao? Không hầu yên lặng lắc đầu. Bí cảnh chi linh không có lừa nàng, nơi này khả năng thật sự đã không có Tầm Vân Thụ. Tầm Vân Thụ không dính bụi đất, hành tung bất định, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở mây mù trung tìm, thậm chí liền trong nước cũng tìm kiếm quá, cũng đều không thu hoạch được gì. Rất nhiều đồ vật chú ý một cái cơ duyên, ngươi không cần quá sốt ruột. Lăng Ba khó được có hảo tâm tình cùng một cái hoàng mao nha đầu nói chuyện. Lưu Quang Tông coi kiếm vi sinh mệnh, đối với bọn họ mà nói, không có gì so theo đuổi kiếm đạo càng quan trọng. Này hoàng mao nha đầu nếu là cùng Hoàn Tông chân nhân đi đến cùng nhau, tốt nhất vẫn là lưu cư ở Vân Hoa Sơn. Lưu Quang Tông nhật tử đối với Vân Hoa môn đệ tử mà nói khả năng không tốt lắm quá. Không hầu không rõ Lăng Ba vì cái gì đột nhiên nhắc tới Lưu Quang Tông kiếm tu như thế nào, nhưng như cụ mơ màng hồ đồ gật đầu. Nga, thấy nàng không chút để ý bộ dáng, Lăng Ba khẽ nhíu mày, rốt cuộc là tuổi trẻ tiểu cô nương, không biết này đó tục sự có thể đem tiên nữ đều ngao thành bà thím già, tìm không thấy đồ vật làm sao bây giờ? Trực tiếp rời đi bí cảnh, điểm đến tức ngăn. Lăng Ba tính cách tuy rằng kiều man, nhưng đầu óc rất rõ ràng, có chút lời nói không nên nói đến quá nhiều. Trước đưa các ngươi tìm được Trường Đức đạo hữu. Không hầu ngẩng đầu nhìn mắt không chung, ta trước kia không có từng vào bí cảnh, lần này tiến vào có thể trường điểm kiến thức. Lăng Ba trầm mặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, đệ tử bái nhập tông môn về sau, trước 10 năm đại đa số thời gian đều sẽ đãi ở tông môn tu luyện. Cho dù có bí cảnh, cũng không thích hợp mới nhập môn đệ tử tiến vào. Nhưng không hầu tu vi tăng trưởng quá nhanh, này đó ước định mà thành quy củ dùng ở trên người nàng, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Bí cảnh có rất nhiều loại, có chút là đột nhiên xuất hiện, bên trong nguy cơ thật mạnh, còn có chút bí cảnh là các đại tông môn tổ tiên lưu lại dùng để bồi dưỡng đệ tử. Sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm, chỉ là có khả năng ở bên trong tao chút tội. Còn có một loại đó là bọn họ hiện tại đại loại này bí cảnh. Mỗi quá một đoạn thời gian sẽ đúng hạn xuất hiện. Vô luận cái nào tông môn tu sĩ đều có thể tiến vào. Thiện ác khó phân biệt. Sinh tử đều ở trong nháy mắt. Một khi đã như vậy, liền nhiều ở bên trong đãi mấy ngày. Bên trong linh khí đầy đủ. Đã tọa một ngày để được với bên ngoài 5-6 thiên. Không cần lãng phí, Lăng Ba thấy Kim Linh từ trong phòng ra tới. Chiều nàng vẫy tay nói, lại đây, cùng nhau ăn trái cây. Kim Linh thấy Lăng Ba ngồi xếp bằng ngồi ở cái đệm thượng. Tóc tùy ý rối tung ở sau người. Thật sự không giống như là lần đầu tiên gặp mặt khi liền đi đường đều phải người giải cánh hoa. Lăng Ba tiên tử. Người trước người sau thật là hai cái dạng. Lại quay đầu xem không hầu. Cũng không so Lăng Ba tiên tử hảo tại nơi nào đi. May mà hai người đều là tướng mạo cực kỳ tiêu chí nữ tu. Liền tính lôi thôi lếch thếch chút, cũng vẫn là rất đẹp. Nếu là này hai người chung, có một người ăn diện lộng lẫy, như vậy một người khác khẳng định cũng sẽ không tùy ý lên. Nhưng cố tình hai người phảng phất tước hảo giống nhau, đột nhiên liền trở nên không chú ý lên. Ở chỗ này đãi vài thiên, cũng không biết khi nào mới có thể gặp được trường đức đạo hữu. Này hai ngày bọn họ vẫn luôn ở nơi này, tới tới lui lui cũng chỉ có bọn họ vài người, không còn có nhìn thấy sinh vật khác. Dư lại mấy nam nhân sớm đã thấy được các nàng hung hãn nhất khi bộ dáng, cho nên ở bên ngoài kiệt lực duy trì hình tượng, có thể thích hợp phóng nhẹ nhàng một chút. Nếu không ngươi tính một quẻ. Lăng Ba nhướng mày xem không hầu. Không hầu sờ sờ ngọc mai rùa, lắc đầu nói, vẫn là tính, chờ hạ làm hoàn tông tới tính. Mấy ngày hôm trước nàng xem bói nói hướng phía nam đi, tuy rằng xác thật vừa khéo cứu Lăng Ba sư đệ, nhưng trừ bỏ chuyện này bên ngoài, bọn họ này dọc theo đường đi cũng không có đặc biệt thuận lợi. Loại này thời khắc mấu chốt vẫn là làm lợi hại hơn người tới bấm đốt ngón tay tương đối ổn thỏa. Xa xa nhìn ba vị cô nương ghé vào cùng nhau vừa ăn trái cây biên nói chuyện phiếm, Lâm Hục trên mặt biểu tình trở nên phá lệ nghiêm túc. Công tử, ngươi cùng không hầu cô nương sự tình muốn như thế nào giải quyết? Hoàn Tông lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Không hầu cô nương tuổi tác còn nhỏ, ngươi như vậy sợ là không quá thỏa đáng. Lâm Hục rốt cuộc vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngươi không cần ỷ vào tiểu cô nương đối với ngươi tín nhiệm làm ra lỗi thời sự tình. Ngươi nói lỗi thời chỉ chính là ta cùng với không hầu ở bên nhau, có thể kích phát thiên địa song tu, ôn dưỡng kinh mạch. Hoàn Tông nhìn về phía Lâm Hục ánh mắt ý vị thâm trường. Lâm Hục, ta không nghĩ tới suy nghĩ của ngươi thế nhưng như thế. Lâm Hục đã không rảnh lo Hoàn Tông những lời này còn mang theo vài phần trêu chọc. Hắn âm lượng không tự giác cất cao. Công tử, ngươi lời này thật sự, thiên địa song tu là một kiện yêu cầu duyên phận sự tình. Có thể đụng tới loại này cơ duyên tu sĩ thiếu chi lại thiếu, xưng được với là lông phượng sừng lân. Cho nên có được loại này cơ duyên người, ở mặt các tu sĩ xem ra không khác thiên đạo thân sinh tử. Loại này tu luyện phương thức không chỉ có thể đề cao tu hành tốc độ, còn có thể mượn linh khí tẩy kinh phạt mạch. Nói được lại dễ hiểu một ít. Chính là công tử mặc dù tìm không đồng đều cổ phương thuốc thượng đồ vật, cũng có thể dựa vào không hầu cô nương ổn định linh đài. Nhiều căng thượng 180 năm mà ni công tử, Lâm Hục hít sâu một hơi. Ta cảm thấy, ngươi hiện tại liền đi theo không hầu cô nương nói. Nguyện ý vì nàng làm trâu làm ngựa đi, Hoàn Tông. Ngoặc kép, 180 năm có thể phát sinh chuyện gì, ai cũng không thể bảo đảm. Nói không chừng công tử có thể nương trong khoảng thời gian này tìm được hoàn toàn khôi phục phương pháp. Ta cũng không phải đang nói cười, Lâm Hục nghiêm túc nói. Thiên đạo nhân từ, vì vạn vật lưu một đường sinh cơ. Có lẽ không hầu cô nương chính là người kia tuyến sinh cơ mới quen không hầu. Chỉ cho rằng nàng là cái nhiệt tình thảo hỉ hậu bối. Vì bảo đảm an toàn của nàng, cho nên lựa chọn một đường đồng hành. Nhưng không hầu thật sự quá làm cho người ta thích, đặc biệt là thượng tuổi trưởng bối. Lâm Hục đối nàng rất khó có nửa phần mặt trái cảm xúc. Hiện tại biết được nàng cùng công tử thế nhưng còn có này phân cơ duyên, hắn là triệt triệt để xem minh bạch. Này dọc theo đường đi không phải nàng ở chịu hắn cùng công tử bảo hộ, mà là nàng cùng công tử ở ôm nàng đùi. Không cần như thế, Hoàn Tông lắc đầu nói. Ta cùng với không hầu chi gian, có cơ duyên là chuyện tốt. Nhưng ta đối nàng hảo, đều không phải là bởi vì cơ duyên. Lâm Hục há miệng thở dốc, bị Hoàn Tông đánh gãy. Việc này ta sẽ cùng với không hầu thương nghị. Nhưng làm trâu làm ngựa loại này trêu chọc lời nói ngày sau không cần lại nói. Hoàn Tông quay đầu nhìn về phía không biết nói đến cái gì, cùng Lăng Ba cười khẽ ra tiếng. Không hầu, ta cùng với nàng chi gian tình nghĩa, không cần này đó. Hoàn Tông không thích nói chuyện, dĩ vãng cũng rất ít làm ra đánh gãy người khác nói chuyện hành vi. Trừ phi hắn đối lập tức bất mãn, mới có thể minh xác mở miệng. Lâm Hục như thế nào đều không thể tưởng được, công tử sẽ bởi vì như vậy nói mấy câu mà động giận. Đương nam nhân bắt đầu ở việc nhỏ thượng mẫn cảm khi, rất nhiều sự liền vô pháp lại quay đầu lại. Nhưng là lúc này đây Lâm Hục không có nhắc lại tình Hoàn Tông. Hắn với Hoàn Tông cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng còn không có gánh khởi cha mẹ trách nhiệm tính toán. Hoàn Tông lại qua một hồi lâu, không hầu đứng dậy chiều bên này phất tay. Mau tới đây giúp chúng ta một cái vội. Hoàn Tông không chút nghĩ ngợi liền đi qua. Làm sao vậy? Ngươi tới bấm đốt ngón tay một chút. Kế tiếp đi bên nào? Không hầu mắt trông mong nhìn Hoàn Tông. Hoàn Tông mặt mày giãn ra khai. Không phải đã nói tốt hướng nam. Thật muốn chiếu ta bói toán ra tới phương hướng vẫn luôn đi. Không hầu có chút khí nhược, trong lòng có chút không yên ổn. Ngươi tính đến thực hảo. Hoàn Tông nhìn mắt Chiêu Hàm Tông tiểu sư đệ. Nếu chúng ta không có chiều nam diện đi, có lẽ liền không thể gặp được mặt khác đạo hữu, cũng sẽ không biết Tầm Vân thụ tin tức thật sự. Không hầu bán tín bán nghi. Ta tin ngươi. Hoàn Tông thấy sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Đêm nay lại ở chỗ này trụ một đêm. Ngày mai buổi sáng chúng ta xuất phát, những người khác không có ý kiến. Dù sao đi theo bọn họ dọc theo đường đi không chỉ có tìm được rồi không ít linh thảo, còn thực ân tâm. Đừng nói là dẫn bọn hắn hướng phía nam đi, liền tính làm cho bọn họ trở về đi, bọn họ cũng không có ý kiến. Ôm đùi người phải có ôm đùi tự giác, ôm đùi còn lại nha lại nhại người, đó là đầu óc không tốt. Lăng Ba nhìn mắt con chồng trước sư đệ, hiện tại đi theo Hoàn Tông chân nhân bọn họ cùng nhau là ổn thỏa nhất lựa chọn. Lại là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, Trường Đức mang theo hai vị sư đệ dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Đương đệ nhất lũ ánh nắng chiếu lại đây thời điểm, hắn liền mở bừng mắt. Từ tiến vào bí cảnh về sau, bọn họ liền không có một ngày là an bình. Đầu tiên là bị huyện yêu quấy rầy, lại là mạnh mẽ bị ở tại kỳ quái trong phòng. Buổi sáng rời giường nhìn đến một đống linh thạch đôi ở phòng rác. Nếu không đem những cái đó linh thạch trang đi còn không cho ra kết giới. Sau lại ở trên đường cứu cái bị đồng bạn khi dễ nữ tu. Nào biết bị khi dễ mạo xấu nữ tu. Kỳ thật là làm thực xin lỗi một cái khác nữ tu sự tình. Bọn họ mấy cái đại nam nhân bị một cái khác mạo mỹ nữ tu mắng đến máu chó phun đầu. Cố tình còn bởi vì chột dạ không thể cãi lại. Lại sau lại chính là bị mị ma một đường đuổi theo. Những cái đó mị ma giống như cố ý đi theo bọn họ, dường như thường thường xuất hiện, làm cho bọn họ không thể ân bình lâu lắm mà đi. Nếu là tâm tính kém một chút tu sĩ, bị mị ma thường thường quấy rầy, chỉ sợ sớm đã mất đi lý trí. Nhưng là trường đức bất đồng, thân là Chiêu Hàm Tông trưởng phái đại đệ tử, tông môn chung các sư đệ sư muội cũng không phải các đều bớt lo hiểu chuyện. Hắn sớm đã thành thói quen ứng đối các loại đột phát tình huống. Mị ma là thực dễ dàng làm nhân tâm sinh nôn nóng. Nhưng là lại phiền nhân mị ma, cũng so ra kém trong tông môn kia một đống tính tình khác nhau sư đệ sư muội. Hắn đứng lên, nhìn đến cái ở một vị sư đệ trên người áo ngoài đã chảy xuống ở bùn trên mặt đất. Khom lưng nhặt lên áo ngoài cái ở sư đệ trên người. Hai vị sư đệ ngủ thật sự trầm. Thẳng đến sơ thần dương quang chiếu vào bọn họ trên mặt. Bọn họ cũng chỉ là xoay người đưa lưng về phía thái dương tiếp tục ngủ. Trường Đức thở dài. Như thế không có cảnh giác tính. Nếu là đơn độc ra cửa bên ngoài, gặp được tà tu chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Bí cảnh chung chẳng phân biệt bốn mùa, có chút địa phương bách hoa nở rộ, có chút địa phương cực nóng phi phàm, còn có địa phương tuyết trắng xóa, không hề quy luật tính. Nhìn mắt cách đó không xa hồ nước, lo lắng khởi một cái khác sư đệ cùng Lăng Ba sư muội tới. Bọn họ một hàng năm người, tiến vào bí cảnh sau liền tách ra. Tiểu sư đệ nhập môn tu hành bất quá 10 năm hơn. Lăng Ba sư muội lại là cái nuông chiều tính cách, ngày thường có bọn họ nhường nhịn còn hảo. Bí cảnh ai còn sẽ cố ý nhường nàng, còn không có làm phụ thân, cũng đã thao nổi lên phụ thân kiêm gia gia tâm. Trường Đức cảm thấy, trong đời hắn lớn nhất tu hành không phải kiếm đạo, mà là này đó các sư đệ sư muội. Trong rừng bỗng nhiên tràn ngập ra một cổ thực đạm mùi máu tươi. Thân là kiếm tu, hắn ngũ cảm thập phần nhanh nhạy, nhận thấy được không đúng. Dụng trưởng phong chụp tình hai cái sư đệ, đều lên, có tình huống, đại sư huynh. Hai cái sư đệ ôm kiếm từ trên mặt đất nhảy đánh lên, nhanh chóng dựa sát Trường Đức. Chớ hoảng sợ, Trường Đức quay đầu đối hai vị sư đệ nói. Các ngươi càng là kinh hoảng sợ hãi, liền càng dễ dàng bị tâm ma lợi dụng sơ hở. Ở còn tính ân toàn bí cảnh bên trong, các ngươi còn như thế. Nếu là gặp được chân chính tà tu, lại nên làm cái gì bây giờ? Hai vị sư đệ ngoan ngoãn nghe huấn, không dám già mồ mà ni. Các ngươi hai cái đi theo ta mặt sau, chú ý bảo vệ tốt các ngươi phía sau lưng. Trường Đức lo lắng là có người gặp nạn, cho nên quyết định ở bốn phía tìm xem xe monster tới rồi hồ nước bên kia. Hắn nhìn đến một cái tán tu minh tu sĩ nằm ở trong nước, trên người chảy ra huyết, đem hắn thân thể bốn phía huyết đều nhiễm hồng. Cái này tán tu hắn có ấn tượng, tiến vào bí cảnh thời điểm, còn chiều hắn ôm quyền. Đại sư huynh, hai vị tiểu sư đệ muốn đi đem người từ trong nước lôi ra tới. Trường Đức quát bảo ngưng lại bọn họ, đừng cử động, huy tay áo dùng linh khí đem người từ trong hồ vớt ra tới. Trường Đức sắc mặt dần dần trầm hạ tới. Người đã chết, hai cái tiểu sư đệ sắc mặt đột biến. Từ tiến vào bí cảnh về sau, tuy rằng gặp được đủ loại việc lạ, nhưng bọn hắn cũng không có tánh mạng chi ưu. Hiện tại đột nhiên nháo ra mạng người, có phải hay không thuyết minh bí cảnh căn bản không có như vậy an toàn? Là kiếm thương, Trường Đức nhìn mắt thi thể thượng miệng vết thương. Một kiện đâm thủng linh đài, một kiện xuyên tim mà qua, miệng vết thương tiểu mà chặt chẽ. Đả thương người giả hẳn là dùng kiếm cao thủ, người này chết vào nhân tâm, mà không phải chết vào bí cảnh. Đại sư huynh, di thể thượng không có thu nạp giới, cũng không có thu nạp túi, tiến vào bí cảnh tổng cộng liền như vậy những người này. Người nào dùng kiếm đại gia càng là trong lòng hiểu rõ. Người này trên người không có thu nạp túi, cũng không có thu nạp giới, cũng không phải hắn không có mấy thứ này, mà là có người đem chúng nó lấy đi rồi. Mưu tài hại mệnh, tàn nhẫn độc ác, lấy chiêu Hàm Tông, Lưu Quang Tông, Vân Hoa Tông, Nguyên Cát Môn thực lực cùng địa vị. Này mấy cái tông môn thân truyền đệ tử tuyệt đối làm không ra giết người đoạt bảo sự tình. Bọn họ không thiếu này đó linh thảo linh dược, liền tính thật sự thiếu, cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Nếu thực sự có đệ tử tâm tính như thế thấp kém, tông môn không có khả năng lưu trữ bọn họ, càng đừng nói thu làm thân truyền đệ tử. Tông môn đệ tử không có khả năng làm loại sự tình này. Cho nên có khả năng nhất xuống tay chính là tán tu. Này đó tán tu tuy rằng ở tán tu minh treo danh, nhưng là trừ phi có trọng đại sự tình phát sinh, bọn họ trong lén lút cũng không sẽ có quá nhiều lui tới. Cũng liền không khả năng có quá nhiều giao tình. Đang ở Trường Đức trầm tư gian, tán tu minh trưởng lão mang theo ba gã tán tu vội vàng đuổi lại đây. Nói vậy bọn họ cũng là nghe thấy được mùi máu tươi, mới tìm lại đây nhìn xem monster đối với bọn họ đã đến. Trường Đức không có chút nào kinh ngạc, trừ bỏ tán tu minh trưởng lão, mặt khác ba vị tán tu đều còn không am hiểu che giấu. Hắn đã sớm nhận thấy được bọn họ tới gần. Tán tu minh bốn người lại đây khi vừa lúc nhìn đến chiêu Hàm Tông đệ tử ở phiên thi thể quần áo. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi tưởng nhiều, đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện năm tu sĩ là bọn họ tán tu minh người, vết thương chí mạng khẩu là kiếm tạo thành sau, bốn vị tán tu sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Nếu không có cố kỵ Trường Đức thân phận, nói không chừng giờ phút này bốn người chung sẽ có người chỉ vào Trường Đức hỏi: người có phải hay không các ngươi giết? Lẫn nhau trầm mặc một lát, Trường Đức vẫn là quyết định giải thích một phen. Chúng ta tới thời điểm, vị đạo hữu này nằm ở trong nước, các tán tu chiều trong hồ xem qua đi. Mặt hồ sạch sẽ, không có bị huyết dơ bẩn dấu vết. Trường Đức theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, nhìn thanh triệt thấy đáy hồ nước, hơi hơi nhíu một chút mi, vừa rồi còn ở huyết, như thế nào trong chớp mắt liền không có. Trường Đức sư đệ thấy thế, ngữ khí đều trở nên nói lắp lên: sư huynh, ta vừa rồi thuận tay hướng hồ nước dùng thanh khiết thuật cho nên vết máu không thấy. Ngươi như thế nào không cho chính mình đầu óc cũng tới một cái thanh khiết thuật? Thô tục thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhưng Trường Đức vẫn là dựa vào nhiều năm tu dưỡng nhịn xuống. Mỗi ngày cùng này đó chuyên hố người một nhà các sư đệ sư muội giao tiếp, các trung tâm toàn lại có mấy người có thể biết được. Hảo hảo hướng trong hồ dùng cái gì thanh khiết thuật? Hù ai đâu, bốn cái tán tu chung, Một gái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ tu sĩ không âm không dương châm chọc một câu. Liền như vậy vừa khéo, bảo hộ nguồn nước, yêu quý hoàn cảnh, có cái gì không đúng? Chiêu Hàm tông sư đệ phảng phất không có nghe được vị này tán tu lời nói có ẩn ý. Từ thu nạp giới móc ra một khối tố sắc đại bố, đem người chết mặt che khuất, xem chư vị ánh mắt, tựa hồ đối ta có điều hiểu lầm. Mani tán tu minh trưởng lão tiến lên lật xem một chút thi thể, phát hiện đối phương trên người có hai nơi miệng vết thương. Mỗi một cái miệng vết thương đều là chí mạng chỗ. Hắn đứng lên, do dự một lát nói, còn thỉnh Trường Đức đạo hữu cùng chúng ta nói một chút sự tình trải qua. Trường Đức biết này đó, tán tu là không tín nhiệm hắn. Bất quá lấy hiện tại loại tình huống này, đối phương có hoài nghi tâm tính cũng thực bình thường. Hắn không có bởi vậy tức giận, đem sự tình trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Chuyện gì đều là ngươi đang nói, ai biết ngươi có phải hay không ở gạt chúng ta. Tuổi trẻ tán tu vẫn luôn cảm thấy này đó đại tông môn đệ tử thập phần cao ngạo. Nếu là có người đắc tội bọn họ làm ra một ít đoán trước ngoại hành động, cũng là vô cùng có khả năng. Vị này bị chết không minh bạch đạo hữu khuyết điểm lớn không có, tiểu mao bệnh lại không ít, ai chiếm tiểu tiện nghi, ồn ào, nói chuyện bất quá đầu óc, lớn lên cũng khó coi. Này đó tiểu khuyết điểm nhiều lắm làm người chán ghét, còn không đến mức làm người đi giết hắn. Nhưng là ở này đó cao ngạo tông môn đệ tử trước mặt, nói không chừng liền thành tội ác tày trời tội lớn. Vị đạo hữu này nói là có ý tứ gì? Không bằng nói được rõ ràng minh bạch một ít. Trường Đức sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn chắp tay sau lưng, thoạt nhìn cực có uy nghiêm. Chúng ta nếu muốn lấy nhân tính mệnh, hà tất còn giữ các ngươi này đó người sống? Lời này có chút hung hổ dọa người, nhưng là bọn họ bốn cái tán tu, còn thật có khả năng đánh không lại này ba cái kiếm tu. Bị như vậy chèn ép, tán tu sắc mặt có chút khó coi, nhưng là hắn thấy mặt khác ba cái đồng hành tán tu đều không có mở miệng, cũng chỉ có thể hậm hực mà câm miệng, vạn nhất chờ hạ tranh chấp, mặt khác ba cái không giúp hắn vội, hắn liền chạy trốn đường sống đều không có. Ta có thể lý giải đạo hữu tâm tình, nhưng là ở sự tình biết rõ ràng trước, tốt nhất không cần dễ dàng mở miệng. Trường Đức sắc mặt hơi hoãn, miễn cho gặp phải không cần thiết mâu thuẫn. Không biết đạo hữu vừa rồi chạy tới khi, có không nhìn đến kỳ quái thân ảnh? Tán tu minh trường lão hành sự ổn trọng, hỏi chuyện khi ngữ khí càng thêm bình thản. Chưa từng gặp qua. Trường Đức lắc đầu, hắn không nghĩ cùng tán tu minh nháo ra quá lớn mâu thuẫn. Hướng trưởng lão được rồi cái vãn bối lễ, ta cùng hai vị sư đệ chạy tới khi, vị đạo hữu này di thể đã bị ngâm ở trong hồ. Tán tu minh trưởng lão nhìn Trường Đức liếc mắt một cái, nội tâm đã thiên hướng với tin tưởng Trường Đức. Hắn quay đầu đi trấn ân mặt khác vài vị tán tu, miễn cho không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Bởi vì một kiện không có chứng cứ sự tình đắc tội toàn bộ Chiêu Hàm Tông, mất nhiều hơn được, người đã chết, đúng là hung thủ không rõ thời điểm. Mani bọn họ hiện tại nếu là gấp không chờ nổi mà đi chọc giận Chiêu Hàm Tông, tương đương là rời đi bí cảnh trước, cùng sở hữu tông môn đệ tử trở mặt. Mười đại tông môn các có lui tới, nhưng phàm là tông môn đệ tử đều sẽ giúp đỡ Chiêu Hàm Tông nói chuyện. Có đôi khi thân phận nhận định chính là thiên nhiên lập trường, tông môn đệ tử càng thân cận tông môn đệ tử, hết sức bình thường. Làm phiền Triều đạo hữu báo cho trưởng lão chuẩn bị đem vị này tán tu thi thể liệm lên. Bí cảnh con đường phía trước không rõ, Nếu là đạo hữu không chê ta chờ tu vi thấp kém, còn thỉnh đạo hữu dẫn chúng ta cùng chư vị cùng đi trước. Rất nhiều thời điểm đương mâu thuẫn phóng tới bên ngoài thượng về sau, ngược lại càng dễ dàng giải quyết mâu. Giờ phút này lựa chọn cùng Chiêu Hàm Tông đệ tử đồng hành, so với bọn hắn đơn đả độc đấu tới hảo. Trường Đức còn không có tới kịp đáp ứng, nghe được nơi xa có nói chuyện thanh truyền đến, hắn nắm chặt chuôi kiếm. Có những người khác lại đây, các tán tu hai mặt nhìn nhau, nơi nào có người. Một lát sau, bọn họ rốt cuộc nghe được nói chuyện thanh. Thanh âm là từ bọn họ trên đỉnh đầu truyền tới. Ở bí cảnh có ít phi hành pháp khí. Các tán tu biểu tình có chút quái dị. Đây là chuẩn bị đem chính mình trở thành bia ngắm đánh, vẫn là đem bí cảnh trở thành du sơn ngoạn thủy địa phương? Bọn họ ngượng ngùng mở miệng châm chọc. Vạn nhất là bọn họ tán tu minh người nhiều mất mặt. Đại sư huynh, hình như là Lăng Ba sư muội thanh âm ni. Chiêu Hàm Tông đệ tử ngửa đầu nhìn về phía không trung, nâng lên âm lượng, mặt trên vài vị đạo hữu, tại hạ nãi Chiêu Hàm Tông đệ tử, còn thỉnh các đạo hữu xuống dưới một tự. Chiêu Hàm Tông, đây là nào đó sư huynh thanh âm. Lăng Ba trong lòng đại hỉ, khen không hầu nói: ngươi ở bói toán phương diện thực sự có thiên phú, chiều phía nam đi thật sự có thể tìm được bọn họ. Nhìn sắc mặt vui sướng Lăng Ba, không hầu không nói lời nào. Nàng bạc cái kia quẻ khi, chỉ là nghĩ đi bên nào càng cát lợi mà thôi, căn bản không nghĩ tới này một vụ. Cái này hiểu lầm giống như có chút đại. Tác giả có lời muốn nói. Mị ma thực đáng sợ. Đại sư huynh, không tồn tại, không có gì có thể so sánh. Hùng hài tử càng đáng sợ. Hay đóng mở một đại phỉ trương. Đây là 27 dinh dưỡng dịch thêm càng tương đương. Hết chương.